Luân hồi nhạc viên, chương 1626, thiếu niên, người hách đến kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, thiếu niên, người hách đến kỳ. Tô Hiểu vừa đi vào gian phòng, Emiya-shiro cùng Tosaka-jin nói chuyện liền dừng lại. Anh Linh Emiya còn lại là đứng tại Tosaka-jin phía sau, tùy thời chuẩn bị mang lên nàng chạy trốn. Tô Hiểu liếc nhìn đầy mắt cảnh giác anh Linh Emiya, cất bước hướng phòng bên trong bên cạnh đi đến, rất nhanh liền tìm được phòng tắm, bắt đầu cọ rửa vết máu trên người. Bố bố Uông vẫn như cũ uể oải nằm trên mặt đất giường bên trên, thỉnh thoảng nâng lên tay chó xoa xoa cái mông. A Mỗ còn lại là chưa đi đến gian phòng, chính canh giữ ở đình viện bên trong, để tránh huyết môn người truy tung đến tận đây. Benny còn lại là đi hướng không rõ, hẳn là lại chạy tới tầm bảo. Phòng bên trong tắm, Tô Hiểu chỉ là đơn giản cọ rửa trên người vết máu, liền đi ra phòng tắm, ướt rầm rề tóc còn tại tích thủy. Người phía trước là đi giết người sao? Emiya Siro thắc mặt không tính quá đẹp mắt, vô ý thức nắm chặt chén trà tay bên trong. Ân oán cá nhân mà thôi, những việc này tạm thời không liên quan gì đến ngươi. Điều kiện tiên quyết là những cái đó người không truy sát tới. Truy sát tới, Emiya Siro nghe vậy sững sờ, nhưng hắn càng muốn biết Tô Hiểu trước đó vì sao đi giết người. Cũng biết rõ kia là lạm sát kẻ vô tội vẫn là chén thánh chiến tranh. Cho nên, ngươi định làm gì? Tô Hiểu có chút hiếu kỳ Emiya Siro này chính nghĩa đồng bạn sẽ làm ra chuyện gì? Nếu như phát triển đến cùng hắn đối địch, hắn không ngại làm thịt tên này kịch bản nhân vật chính. Đối phương dù sao không phải thế giới chi tử. Emiya Siro trầm mặc, hắn kỳ thật cũng không biết nên làm như thế nào. Cùng Tô Hiểu phát sinh xung đột chính diện, mặc dù hắn cũng không sợ hãi cái chết, hơn nữa nguyện ý vì hoàn thành trong lòng lý tưởng mà chết. Nhưng hắn rõ ràng nhận biết đến, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, hắn hy sinh không có cái gì ý nghĩa. Nhưng làm vì chính nghĩa đồng bạn, Emiya Siro tuyệt không cho phép Tô Hiểu đi lạm sát kẻ vô tội. Căn cứ người bị giết liền sẽ chết lý niệm, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Tô Hiểu. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng sẽ biến mất đi. Emiya Siro nâng tay phải lên, mu bàn tay bên trên còn lại hai đạo lệnh chú. Leng keng một tiếng, Tô Hiểu đem một con dao găm để qua thấp bàn gỗ bên trên. Căn cứ ta kinh nghiệm, nếu như ngươi tự sát lời nói, tốt nhất một đao đâm xuyên chính mình cổ họng cùng cột sống. Nếu như dũng khí đầy đủ, tại dao găm đâm vào cổ họng sau sườn hướng cắt, này sẽ chặt đứt ngươi động mạch hoặc tĩnh mạch, chí ít thể để ngươi tử vong tốc độ tăng tốc 70%. Không muốn suy xét đâm xuyên trái tim, nếu như vận khí không tốt, trái tim bị đâm xuyên sau ngươi sẽ đau khổ dãy giụa 1 đến 2 phút đồng hồ. Emiya Siro á khẩu không trả lời được, hắn liếc nhìn bàn bên trên dao găm, lại nhìn mắt Tô Hiểu, cuối cùng nhìn về phía Tosaka-jin. Tosaka-jin còn lại là nghiêng đầu, ý kia là ta cùng hắn không quen, chỉ là đồng học, cũng không muốn cùng hắn cùng nhau tự sát. Vừa rồi ta chỉ là ví von. Emiya Siro đương nhiên sẽ không ngốc đến tự sát, hắn chỉ là muốn thăm dò hạ có thể hay không cùng Tô Hiểu đạt thành chế ước lẫn nhau quan hệ. Hiển nhiên là không thể, phải không? Vậy thì tiếp tục trước đó nói chuyện. Tosaka-jin, người đối với chén thánh hưng thịnh đến mức nào thú? Tô Hiểu đã phát hiện, so sánh Emiya Siro, Tosaka-jin rõ ràng là càng thích hợp Master. Chí ít này muội tử không phải chính nghĩa đồng bạn. Hắn không hứng thú cùng Emiya Siro thảo luận cái gì là chính nghĩa. Hai bên lý niệm khác biệt, hắn cũng không có ý định đem chính mình lý niệm áp đặt tại đối phương. Kia không có cái gì ý nghĩa, cảm thấy rất hứng thú. Tosakaji tham dự chén thánh chiến tranh, mục đích mặc dù không chỉ có là chén thánh. Nhưng nếu như có thể được đến chén thánh lời nói, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Phải không? Ta đây có thể để ngươi biến rất mạnh. Chí ít thật tới ngự chủ bên trong phía trước mấy. Cái này, Tosakaji nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía sau anh Linh Emiya. Ta sẽ không hiệu lực tại phế vật Master. Anh Linh Emiya cũng nghe ra Tô Hiểu Tại nói cái gì. Hắn liếc mắt Emiya Siro. Mặc dù đây chính là đã từng chính mình, nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ nhận cùng đã từng chính mình. Emiya Siro miệng khép mờ. Nghe được hiện tại hắn là rõ ràng. Chính mình đây là không ai muốn sao? Emiya Siro, bởi vì một số nguyên nhân, ta nhất định phải mượn nhờ ngươi mới có thể buông xuống đến cái này thế giới. Suy xét đến ta ngươi chi gian lý niệm khác biệt, ta giúp ngươi đổi một cái anh linh. Ta phản đối, anh linh Emiya mở miệng. Cái kia, ta kỳ thật, Tosaka Jin tựa hồ muốn nói cái gì. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, mặt bên trên tươi cười dị thường ôn hòa. Nếu như là chiến thuật cần, kỳ thật cũng không phải không thể tiếp nhận. Tosaka Jin khóe miệng co giật. Vừa rồi kia nháy mắt bên trong nàng cảm giác được cự tuyệt khả năng liền sẽ chết. Ta cũng phản đối, Emiya Siro ngữ ý kiên định. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, cùng với đem ác ma thả ra, còn không bằng trước hết để cho ác ma đem hắn thôn phệ. Có lẽ như vậy liền có thể ít gia tăng một cái người bị hại. Kỳ thật Emiya Siro tiểu lão đệ suy nghĩ nhiều. Tô Hiểu đối với huyết môn, anh linh, ngự chủ, vì quỳ gì ở bên ngoài người hoàn toàn không hứng thú. Chỉ cần không phải chủ động tìm tới cửa, Tô Hiểu cũng sẽ không nhàn nhức cả trứng đi giết bọn hắn. Về phần đem đây hết thầy giải thích cấp Emiya Siro nghe, Tô Hiểu càng là lười nhác phiền phức, cùng với líu lo không ngừng giảng dài. Thay cái ngự chủ hoặc làm thịt Emiya Siro là càng cao hiệu lựa chọn. Đã người trong cuộc đồng ý, vậy cứ như thế quyết định. Đúng không, Tosaka nhà Master, kỳ thật đi, ta đồng ý. Phát hiện Tô Hiểu cười càng phát ra ôn hòa. Tosaka Jin lập tức đổi giọng. Hiển nhiên, so sánh Emiya Siro, nàng muốn thông minh hơn nhiều. Coi như ta đồng ý, lệnh chú cũng là vấn đề lớn. Còn có ma lực cung cấp phương diện, này đều không phải vấn đề. Lệnh chú này đồ vật, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu, ta liền có thể giúp ngươi lấy tới bao nhiêu. Lấy Tô Hiểu cùng lão thần phụ quan hệ, hắn đối với lệnh chú hiểu rõ, muốn viễn siêu đại bộ phận ngự chủ, lệnh chú cũng không phải là không thể bóc ra. Đã từng lão thần phụ liền siêu tập đến đại lượng lệnh chú. Đồng thời có thể tùy ý giao phó cấp. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh bên trong, Cai Nớt liền từng hướng lão thần phụ đòi hỏi lệnh chú. Đồng thời thành công, lệnh chú chỉ là một loại đánh dấu, rất tiếp cận cùng thánh ngân. Khắc ấn, nếu như ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, lệnh chú chính là từ thánh ngân diễn hóa mà tới. Tô Hiểu khi nói chuyện lấy ra một viên thập tự giá. Này trên thập tự giá tràn đầy màu vàng đường vân. Đây coi như là cái vật kỷ niệm lão thần phụ chết sau lưu lại. Từ đối với lão thần phụ đã từng trợ giúp, Tô Hiểu tại lần thứ tư chén thánh chiến tranh sau tiêu tốn 12.000 điểm nhạc viên tệ đem này đồ vật công chứng. Hắn có thể cưỡng ép cấp Emiya Siro giao phó lệnh chú. Cũng là bởi vì này đồ vật tồn tại, này đồ vật tác dụng rất đơn nhất, nguyên lý cùng năng lượng bóc ra khí rất giống, chỉ là tính chất đặc thù, đi qua thánh đường giáo hội đặc thù xử lý. A Mỗ, Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mỗ đi vào gian phòng, một cái hàn băng chiến nện vào nó tay bên trong hình thành. Ý kia là, ai có dị nghị nó liền trùy ai, thực ngay thẳng. Tại Tosaka Jin căn bản phản ứng không kịp tốc độ xuống. Tô Hiểu bắt lấy nàng cánh tay. đưa nàng kéo vào căn phòng cách vách. Một lát sau, chờ một chút, ngươi đây là muốn, Nhã Miệt, rất nhanh, Tosaka Jin khoanh tay cánh tay theo sát vách phòng bên trong đi ra. Tô Hiểu trực tiếp đi hướng Emiya Shiro, so sánh bóc ra Tosaka Jin lệnh chú, bóc ra Emiya Shiro lệnh chú muốn đơn giản rất nhiều. Này dù sao chính là Tô Hiểu in dấu lên đi. Tô Hiểu bắt lấy Emiya Shiro tay phải lúc, hắn mở u bàn tay bên trên lệnh chú nhanh chóng rút đi. Thuộc về Archer trước cấp 3 cái lệnh chú rất mau ra hiện. Tại đây một khắc, Tô Hiểu cùng Emiya Shiro gian ma lực liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt. Emiya Shiro trở thành anh linh Emiya ngự chủ. Từ đầu đến cuối, anh linh Emiya đều là ôm vai ở một bên quan sát. Bởi vì hắn rõ ràng, một khi phát sinh xung đột, này phòng bên trong hết thảy ngự chủ đều phải chết. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.